One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, chương 60, Ryokyu giết chóc. Bạch Cốt Địa Ngục, giữa không trung đột nhiên xuất hiện vô số ôn tuyền nước. Những này ôn tuyền nước đang cuộn trào trong nháy mắt cũng đã đem Hakuen cho chôn vùi tại trong đó. Đây là Kirinji Tenchiro lấy trong cơ thể mình Rihiasu chỗ ấp ủ mà thành ôn tuyền nước. Một khi tại ấm trong suối nước đợi thời gian quá dài, như vậy thì sẽ bị nghiền ép thành một đống bạch cốt. Huyết nhục hoàn toàn bị rửa sạch, trong đó hiệu quả có chút cùng loại với Hakuen IBM. Bởi vì đồng thời Kirinji Tenchiro cũng sẽ hấp thu thực lực của đối thủ. Nhưng là Kirinji Tenchiro rất hiển nhiên còn là xem thường Hakuen. Ôn tuyền nước không ngừng dũng động khí màu trắng cua. Ngay sau đó liền nhìn thấy một mảnh ôn tuyền nước bỗng nhiên nổ tung ra. Hakuen trực tiếp từ bạch cốt trong địa ngục phóng lên tận trời. Văng lên vô số bọt nước. Phần phật, từ bạch cốt trong địa ngục xông sau khi đi ra. Hakuen cả người nhất thời liền hóa thành một đạo tàn ảnh hung hăng hướng lên trước mặt Kirinji. Tenchiro xung kích tới, đương nhiên, cho dù là đối mặt Kirinji Tenchiro cùng Hikifun Kirio, Hakuen cũng không có lập tức sử dụng ra toàn lực của mình. Phải biết giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, nếu như nói đối mặt tất cả đều là một chiêu miểu sát lời nói. Hakuen mình cũng cảm thấy không có ý nghĩa gì, đến hắn cấp độ này bên trên, ý nghĩa của chiến đấu vẻn vẹn tại quá trình chiến đấu bên trên, bởi vì hắn biết kết quả. Kirinji Tenchiro sắc mặt biến hóa, cả người tại đối mặt Hakuen trùng kích bên trên lộ ra 10 phần cẩn thận từng ly từng tí. Phanh, phanh, liên tiếp hai cái va chạm, liền nhìn thấy trước mặt Kirinji Tenchiro cùng Hikifun Kirio trực tiếp bị Hakuen chỗ trùng kích ra. Lực lượng cho ném bay ra ngoài. Trên mặt đất bay quá trình bên trong con mắt của bọn họ không khỏi trợn thật lớn. Một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Đồng thời đánh bay hai tên Zero băng tai thành viên. Trước mặt ra hỏa này, thực lực đến cùng là cường đại cỡ nào? Nương theo lấy Hakuen trùng kích. Trong không khí Racy đều giống như là hóa thành vô số gợn sóng tại một chút xíu dũng động. Một cái cự đại vòng xoáy đột nhiên hình thành. Oanh, Hakuen chấn động mạnh một cái. Cái này cái cự đại Racy vòng xoáy liền ầm vang hướng phía hai người mà đi. Kirinji Tenchiro cùng Hikifun Kirio nơi nào sẽ có do dự chút nào. Hai người nhao nhao tránh đi. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát Racy vòng xoáy. Sinh tấm đệm. Ngay lúc này liền nhìn thấy Hikifun Kirio biểu lộ thay đổi. Giờ khắc này từ Hikifun Kirio thân thể bên trong thế mà trực tiếp lan tràn ra vô số kiên cố mà tráng kiện cây cối thân cành. Những này cây cối thân cành rất nhanh liền tạo thành một cái cự đại lao tù, hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen bao phủ mà hôm qua xoa. Thông thiên cây cối nhìn 10 phần dọa người. Tại đem Hakuen phong tỏa ở trong đó thời điểm càng là trực tiếp một chút xíu thu nạp. Cuối cùng biến kín không kẽ hở bị cầm tù ở. Không chỉ có như thế, tại sinh tấm đệm hình thành về sau, từng đạo dây leo càng là nhanh chóng tại nội bộ quấn chặt lấy Hakuen thân thể. Hư khí, Hakuen lạnh hư một tiếng. Cả người không có chút nào do dự trực tiếp oanh kích ra một đạo hào quang sáng chói. Ầm ầm, tại Hakuen chỗ phun trào ra quang mang phía dưới, những này nhìn kiên không thể đẩy dây leo càng là một chút xíu hóa thành vỡ nát. Hikifun Kirio ngụm lớn phun đã tuôn ra một cỗ máu tươi. Cả người trực tiếp từ giữa không trung rơi rụng xuống. Bloodborn Hell, Kirinji Tenchiro lại lần nữa ngưng tụ ra vô tận ôn tuyền. Chỉ là cùng vừa rồi ôn tuyền chỗ khác biệt chính là thời khắc này ôn tuyền nước thoạt nhìn là như vậy màu đỏ tươi, như là máu tươi, Nhưng là Hakuen làm sao có thể lại lần nữa trúng chiêu đâu. Cả người hắn một tái lắc mình, sau đó một tái đấm móc mang theo ngàn vạn quân lực lượng bài sơn đảo hải hướng phía Kirinji Tenchiro. Ngực mà đi, phanh, hôm qua xóa, tại Hakuen một quyền này oanh trúng Kirinji Tenchiro nơi ngực trong nháy mắt liền đã nghe được từ lồng ngực của hắn vị trí truyền vang đi ra tiếng xương vỡ vụn. Ngay sau đó Hakuen chấn động, cả người không có chút nào buông tha Kirinji Tenchiro ý nghĩ. Nương theo lấy Hakuen xuất kích, mười mấy con IBM trong nháy mắt vọt tới Kirinji Tenchiro trước mặt. Phốc phốc, những lực lượng này cường đại IBM trực tiếp tại Kirinji Tenchiro tụ trọng thương thời điểm xé nát thân thể của hắn, đồng thời nhanh chóng gặm nuốt. Tenchiro thấy cảnh này thời điểm Hikifun Kirio không khỏi bi phẫn hổ hô. Người yên tâm, người chẳng mấy chốc sẽ đi cùng hắn. Hakuen thần sắc nghiêm nghị, mặc kệ như thế nào, hắn đối với những này Zero băng tai đều không có hảo cảm. Không, hẳn là nói với khắp cả Ryokyu đều không có hảo cảm gì. Đã là nếu như vậy, hủy diệt hay không cùng mình không có bất kỳ cái gì liên quan. Mọi thứ đều là trong một ý nghĩ. Tại gặm nuốt Kirinji Tenchiro thân thể về sau, Hakuen cả người thình lình vọt tới Hikifun Kirio trước mặt, đồng thời tại nàng còn chưa kịp phản ứng thời điểm trực tiếp lấy cường tráng hữu lực bàn tay lớn khoác lên Hikifun Kirio cái cổ. Ân, chỉ là để Hakuen cảm giác được có chỗ dị dạng chính là Hikifun Kirio nguyên bản dáng người rất cồng kềnh thấp bé, nhưng là giờ phút này lại trực tiếp biến hóa thành dáng vẻ thướt tha mềm mại đại mỹ nữ. Hakuen không biết là Hikifun Kirio có được nào đó loại năng lực. Tại loại năng lực này phía dưới Hikifun Kirio có thể đem vô tận linh tượng là mỡ trồng chất tại trong thân thể của mình. Cho nên bình thường tại Riyasu trồng chất thời điểm, Hikifun Kirio thân thể nhìn mới là phi thường mập mạp, mà bây giờ đi qua một trận chiến, Hikifun Kirio chứa đựng Riyasu đều đã phát tiết đi ra, dưới mắt mới lại biến thành bộ dáng lúc trước. Mặc dù nói Hikifun Kirio hiện tại phi thường gợi cảm, với lại lệ quang liên tục, một mặt giành trước, nhưng lại không có cách nào để Haku mềm lòng. Tại đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, Hakuen nội tâm đã như là hàn băng cứng rắn. Phốc phốc, cuối cùng, một tên IB đâm rách Hikifun Kirio lồng ngực, đồng thời đem nàng trái tim cho đi ra, đồng thời ngụm lớn gặm nuốt hầu như không còn. Hakuen mộ địa buông tay, vô số IBM đã nhào tới, như là một đám quỷ đói không ngừng gặm nuốt lấy Hikifun Kirio thân thể. Tràng diện thực sự vô cùng thê thảm. Keng, chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 236. Keng, chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 237. Hệ thống thanh âm lúc này tại Hakuen trong đầu vang lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.